Ninh Thư cười ha ha, 2333 nói, ê đây là biện pháp duy nhất, hư vô pháp tắc có thể dung nhập vạn vật của thế giới, nếu như cô có thể chống cự lại sự dung hợp, nói không chừng sẽ thành công. Sau khi dung hợp, có một chỗ lợi rất lớn, thì 2333 dừng một chút, nhất định phải dụ dỗ Ninh Thư hỏi nó. Ninh Thư không nói lời nào, chỗ tốt mà dùng mạng đổi, cô không chút do dự mà lựa chọn cái mạng nhỏ của mình. Nguy hiểm đi kèm theo chỗ tốt, nhưng nếu như cường đại có thể tăng trưởng theo thời gian, thì cô lựa chọn từ từ mà tăng tiến, không có chọn cách cực đoan nguy hiểm như vậy. Ừm, chỗ tốt đó là giết không chết. 2333 nói, vì từ đây thân thể của cô biến thành hư vô pháp tắc, bất kỳ công kích nào cũng bị thân thể cô hấp thu và đồng hóa. Ninh Thư trợn tròn mắt. Quả nhiên là lực hấp dẫn cực lớn, quả nhiên nguy hiểm đi cùng với kỳ ngộ, nhưng vấn đề ở đây là 99,99% là sống không nổi. Còn lại 1/1 triệu tỷ lệ sống sót, trên cơ bản là có thể bỏ qua, không tính cũng được. Dù cái này có sức hấp dẫn cực lớn, nhưng đây là kết cục chắc chắn phải chết, Ninh Thư không dám chơi. Cái này không khác gì nhảy vào chỗ chết, cô không dám đánh cược. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, không thể nhìn vào cái đồ chơi kia nữa, quá có sức hấp dẫn dù nó tràn đầy mùi vị tử vong. Ninh Thư hỏi 2333, thì sao mi biết cái này? À, tôi có biết sơ qua. 2333 nói. Ninh Thư cạn lời, cái hiểu biết này của mi từ đâu ra? Ninh Thư cũng lười hỏi, có hỏi 2333 cũng không nói. Quả nhiên 2333 không nói nữa, Ninh Thư cố nén không nhìn tới bể cá, cô nói, ê đi làm nhiệm vụ thôi. 2333 hỏi, đi làm nhiệm vụ hệ thống sao? Ninh Thư cạn lời. Không phải vừa mới làm xong sao? Không làm. Ninh Thư nói. Được. 2333 không thèm để ý Ninh Thư có làm nhiệm vụ hệ thống hay không. Vốn Ninh Thư muốn đi làm nhiệm vụ, nhưng cô cảm thấy tâm tính của mình lúc này không yên tĩnh. Đối với cái lựa chọn hấp dẫn như vậy, dù sao cô cũng cần thời gian bình tĩnh lại, mặc dù kết quả lớn nhất là chết, nhưng chim chết vì ăn, người chết vì tiền, Ninh Thư muốn thử sức. Thế nhưng cô sợ mình sẽ chết, tất cả mọi thứ hóa thành vũng nước, không còn gì cả. Nhưng nếu như đem cái này dung hợp lại, thì lực lượng của cô sẽ rất lớn, có thể dung hợp vạn vật trên thế gian, dung hợp được các loại công kích. Sức hấp dẫn quá lớn, Ninh Thư rất muốn bán thứ đồ chơi này đi, coi như mắt không thấy tâm không phiền, để trong lòng khỏi bức rất bồn chồn. Được rồi, vẫn chưa thể làm nhiệm vụ, tôi cần suy nghĩ một chút. Ninh Thư nói với 2333. Ngón tay Ninh Thư khẽ động, trước mặt xuất hiện một cái lỗ đen. Ninh Thư đi vào trong lỗ đen, biến mất tại không gian hệ thống, chân cô dẫm lên các đá đen nhánh, mắt nhìn cửu cung sơn sừng sững trong thế giới luân hồi. Thế giới này vẫn chưa phát triển hết, nếu như là thế giới luân hồi thì sẽ có vãng sinh trì. Ninh Thư từng tìm kiếm tư liệu nói về vãng sinh trì này có tác dụng loại bỏ mọi ký ức của linh hồn, không có ngôn ngữ, không có kỹ năng, tri thức, trở thành một linh hồn tinh khiết. Linh hồn muốn đầu thai một kiếp khác, cần phải nhảy vào trong vãng sinh trì để thanh lọc rồi mới được luân hồi. Vãng sinh trì có tác dụng tương tự như canh mạnh bà trong truyền thuyết, uống vào sẽ quên hết chuyện cũ trước kia, bỏ xuống chấp niệm trong lòng, lúc đó mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Cho nên trên giao diện thuộc tính của cô mới ghi là nghi là thế giới luân hồi, bởi vì không có vãng sinh trì nên không được gọi là thế giới luân hồi. Nhưng làm sao cái vãng sinh trì này mới hình thành được đây? Ninh Thư cảm giác mình như kẻ ngốc, chỉ có thể nhìn thế giới chậm rãi diễn hóa, thế giới được hình thành không phải ngày một ngày hai, cô sốt ruột cũng vô dụng. Ninh Thư đưa tay chạm vào núi Cửu Cung Sơn, lập tức có một sức mạnh hút cô vào bên trong. Ninh Thư xuất hiện trên quảng trường, nhìn người xung quanh đi tới đi lui. Trên quảng trường có một số người nhận nhiệm vụ, hoặc là phát nhiệm vụ. Có đủ loại nhiệm vụ cổ quái, tìm chó, tìm mèo, đi thám hiểm rừng rậm hoặc đi tìm thiên tài địa bảo gì đó, vân vân và mây mây, ngoài ra còn có thể lập nhóm đi tìm. Ninh Thư cảm giác cô như đang chơi game, nhưng so với trò chơi thì nó thực tế hơn. Trong trò chơi, chết còn có thể hồi sinh, nhưng ở trong này chết là hết luôn. Lần đầu tiên tới nơi này cô mơ mơ hồ hồ tổ đội cùng người khác, nghe nói có trái cây bồi bổ linh hồn liền đi theo. Kết quả đi tới nơi nguy hiểm như vậy, xém chút là đi đời nhà ma. Cho nên, hiện tại Ninh Thư muốn tìm hiểu nơi này một chút, Cửu Cung Sơn có 9 tầng thế giới, mà cô chỉ đang ở tầng thứ nhất, không biết bên trên kia là thế giới như thế nào. Ninh Thư đi trên đường phố, nhìn trái nhìn phải, nơi này chính là một thành trì cổ đại. Đang đi, Ninh Thư cảm giác quần áo mình bị người kéo, cúi đầu nhìn thấy một đứa bé cột bím tóc như hai dây pháo, đứa trẻ tầm 7, 8 tuổi, mắt cười hỏi cô, Y tỷ lần đầu tiên đến đây sao? Ở chỗ để có một bản đồ hoàn chỉnh, chỉ cần một khối linh thạch là được. Ninh Thư nhìn đứa bé là thực thể, không phải trạng thái linh hồn, hẳn là đời sau của những đệ tử thí luyện, không ra ngoài được cho nên sinh sống ở đây luôn. Ninh Thư nói, đây bạn nhỏ, tỷ không có linh thạch. Linh thạch, đồ này Ninh Thư không có, cậu nhóc lập tứ xoắn xuýt, hỏi, đây tỷ không có linh thạch, vậy tỷ tu luyện như thế nào? À, tỷ là trạng thái linh hồn, vậy hẳn là dùng hồn thạch tu luyện, như vậy đi, để thu tỷ hai hồn thạch. Cậu nhóc nói, hồn thạch lại là cái gì? Chẳng lẽ cũng giống như linh thạch sao? Ninh Thư nói, đệ tỷ là lần đầu tiên tới đây, đệ có nói tỷ cũng không biết. Cô là tân thủ nha. Cậu nhóc trầm mặt. Như vậy đi, tỷ cho đệ một bình linh dịch nhỏ, để đưa cho tỷ toàn bộ tư liệu về thế giới này. Ninh Thư nói. Ninh Thư vươn tay ra sau, lỗ đen xuất hiện, một cái tay đột ngột xuất hiện trong không gian hệ thống, cầm bình sứ trên bàn. Trong không gian hệ thống của cô có một ao nước linh khí, còn có hoa sen, 2333 đã rót nước trong vào bình sứ giúp cô. Ninh Thư rút tay từ trong lỗ đen cầm một bình sứ nhỏ. Đây chính là linh dịch, so với linh thạch thì tinh khiết hơn nhiều. Ninh Thư lắc lắc bình sứ nói. Cậu nhỏ nhìn thấy bình sứ trong tay Ninh Thư liền không thể rời mắt, cái cầm dương lên, y hừ, đệ không tin đây là linh dịch. Ninh Thư mở nắp bình ra, đệ thử cảm nhận một chút. Cậu nhóc xích lại gần miệng bình, xém chút nhảy dựng lên, sau đó nói, đệ tỷ ở chỗ này chờ đệ rất nhanh sẽ trở lại. Cậu nhóc như bị lửa cháy thiêu mông, Ninh Thư đứng tại chỗ đợi. Nói thực ra, Ninh Thư không sợ gặp nguy hiểm ở trong này, quả thật nếu như gặp nguy hiểm, cô có thể lập tức rời đi. Chỉ cần đi vào trong lỗ đen, cô có thể rời đi nơi này, nói cách khác là đi lại tự nhiên không vướng bận. Thế giới này có thể dùng được thủy pháp tắc không nhỉ? Ninh Thư ngưng tụ ra một cái nắm đấm bằng quả cầu nước, ném quả cầu trong tay đi, rất tốt, có thể sử dụng được lực lượng của pháp tắc. Rất nhanh, cậu nhóc kia mang theo đồ tới, có mấy cái ngọc giản, cậu nhóc nói, đệ mang hết đồ vật áp đáy hòm rồi nè, tỷ có thể đưa linh dịch cho đệ không? Ninh Thư đưa bình linh dịch cho cậu nhóc, rồi cầm lấy đồ trong tay cậu, nói, đệ đồ tốt giữ cho chính mình, đừng nói cho người khác biết tỷ có những vật này, tỷ dám lấy ra thì không sợ người khác khiêu khích. Cậu nhóc vội vàng lắc đầu, đệ sẽ giữ kín, hai chúng ta đã thỏa thuận xong. Cậu cũng không dám nói cho người khác biết, nếu không, cậu không giữ được bình linh dịch nhỏ này, nó sẽ bị người khác cướp mất. Ninh Thư đưa ý thức xâm nhập vào trong ngọc giản, nội dung trong ngọc giản rất nhiều, còn có bản đồ, giới thiệu tường tận, thế giới này không chỉ có một thành thị, còn rất nhiều thành thị khác. Nơi nào có người liền có giang hồ, có tranh đấu, mỗi thành thị đều có môn phái trấn giữ, tất nhiên, người có thực lực cường đại mới có quyền nói chuyện. Không ít cường giả tình nguyện ở lại tầng thứ nhất hưởng thụ tài nguyên cũng sự kính ngưỡng, không nguyện ý đi lên tầng 2, hơn nữa khi đi lên tầng 2 rồi trở về sẽ bị bài xích, bị giao gió hành hạ, từng giao chém lên người. Không có thực lực tuyệt đối, hoặc là người không có hùng tâm tráng trí đều lựa chọn ở lại, ngay tại tầng 1 phát triển thế lực của chính mình, tạo thành một gia tộc khổng lồ. Huống chi thế giới này lớn như vậy, không khác gì so với thế giới bên ngoài Cửu Cung Sơn. Nơi này có rất nhiều yêu thú, còn có cả một số yêu thú thượng cổ đã tuyệt chủng ở bên ngoài, từng con yêu thú vô cùng cường đại ở trong núi sâu ít người lui tới, lâu lâu chạy ra tạo cảm giác tồn tại. Thành thị có nhiều, con người không ngừng sinh sôi, đây chính là một thế giới hoàn chỉnh. Tầng thứ nhất là thế giới như thế này, vậy các tầng phía trên thì sao? Ninh Thư nhìn Cửu Cung Sơn mà thèm. Linh thạch là thứ cần thiết cho người tu chân, còn hồn thạch, thế giới này không được tính là thế giới luân hồi, người tu chân có linh hồn cường đại, chết rồi lại tiếp tục tu luyện, nhưng gặp tổn thương vẫn sẽ biến mất. Mặc dù linh hồn tiêu tán, lực linh hồn vẫn còn, căn nguyên linh hồn vẫn còn, những vật này bị thiên địa hấp thu trở thành hồn thạch. Bên trong hồn thạch chứa lực linh hồn, bên trong hồn thạch cực phẩm còn có thể chứa căn nguyên linh hồn. Những hồn thạch này trở thành lực lượng chính của người tu luyện linh hồn, dựa vào hồn thạch, giống như người tu chân dựa vào linh khí hay linh thạch vậy, trở thành suối nguồn của lực lượng. Hồn thạch lợi hại còn chứa căn nguyên linh hồn. Quá ghê gớm. Thiên địa tuần hoàn, tự cung tự cấp. Hồn thạch và linh thạch trở thành một dạng tiền tệ ở nơi này. Mắt Ninh Thư sáng lên, nếu như cô có được đá này, chẳng phải cô có thể rút lực linh hồn trong đó ra, hoặc căn nguyên linh hồn. Nhớ lại chợ đen ở hệ thống ảo, muốn tiến vào chợ đen cần phải rút ra một tia linh hồn bản nguyên, nói cách khác, căn nguyên linh hồn và lực linh hồn đều có thể thu hoạch được. Những viên hồn thạch này kiếm được từ đâu? chắc sẽ có mỏ hồn thạch, nhưng đều bị các đại gia tộc bá chiếm cả rồi. Cũng không biết lực linh hồn và căn nguyên linh hồn trong hồn thạch có thuần tịnh tinh khiết hay không, có sạch sẽ hay không, ai biết nó còn có mặt trái gì hay không. Thiên địa không có tốt đến thế, làm gì có chuyện thay bọn họ tinh lọc tạp chất bên trong, nó chỉ đơn giản mà thô bạo hấp thu sạch sẽ những linh hồn này, sau đó tạo thành hồn thạch. Cũng không tinh khiết lắm, Ninh Thư đối với đồ vật không tinh khiết đó không dám dụng vào, trải qua muôn ngàn thế giới, trải qua đủ loại người, có người thì như cưỡi ngựa xem hoa, có người tâm tính tiêu cực. Nếu như hấp thu lực linh hồn không tinh khiết vào, mang lực linh hồn tiêu cực vào trong cơ thể, sự xung đột sẽ làm cô nổ tung tại chỗ mất. Nhưng nếu có thể tìm được phương pháp tinh lọc hồn thạch tinh khiết, như vậy có phải là cô trúng mánh hay không? Hồn thạch, loại đồ vật này hẳn là độc quyền của Cửu Cung Sơn, bởi vì ở vị diện khác đều liên thông với thế giới luân hồi, người chết đi linh hồn sẽ tiến vào thế giới luân hồi, sẽ không xuất hiện tình trạng giống như ở Cửu Cung Sơn, người sống và linh hồn cùng sinh tồn một chỗ. Giống như trong tầng 1 của thế giới này, vừa tới cô phát hiện có quả bổ linh, giờ lại phát hiện ra hồn thạch. Cô rất muốn nhìn xem thử hồn thạch có hình dạng như thế nào. Ninh Thư ngồi xổm bên cạnh cậu nhóc, hỏi, đệ đệ có hồn thạch không? Lấy hồn thạch cho tỷ xem một chút. Cậu nhóc lắc đầu, đệ đệ không có hồn thạch, hơn nữa mang hồn thạch bên người sẽ làm cho thân thể cảm thấy không được tự nhiên, người sống rất ít người có hồn thạch. Vì sao? Ninh Thư hỏi. Hồn thạch rất lạnh lão, một số ít hồn thạch ở bên trong có còn mặt người. Nhìn thật kinh dị và buồn nôn. Ninh Thư nghe cậu nhóc miêu tả, trong lòng hơi thất vọng, quả nhiên là lực linh hồn không được tinh khiết. Cho nên mỗi lần sau khi làm nhiệm vụ xong, người ủy thác dân hiến linh hồn thật tinh khiết và trân quý. Không có cách nào tinh lọc sao? Lựa chọn sử dụng hồn thạch để cường đại linh hồn trong thời gian ngắn, nhưng đồng thời cũng mang nhiều tạp chất vào trong cơ thể. Ninh Thư nguyện ý đi làm nhiệm vụ để nhận lấy lực linh hồn tinh khiết hơn. Thế nhưng Ninh Thư vẫn chưa từ bỏ ý định bỏ qua hồn thạch, có được trong tay rồi về nghĩ cách tinh lọc nó cũng được. Lực lượng của quần chúng là không thể khinh thường, cô mà đem đồ lấy ra, luôn luôn sẽ có người có thể nghĩ ra biện pháp tinh lọc hồn thạch. Nếu như có thể chiết xuất hồn thạch ra lực linh hồn tinh khiết hoặc căn nguyên linh hồn, đây là một vụ làm ăn lớn đó nha. Tất cả người làm nhiệm vụ đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là để thu được lực linh hồn, để bản thân được mạnh lên, nhưng nếu như cô có thể chiết xuất được hồn thạch, vậy thì cô sẽ có phương pháp khác làm cho chính bản thân mình mạnh lên. Ninh Thư xem sạch mọi thứ trong ngọc giản, sau đó cô trả lại cho cậu nhóc, ngọc giản này trả lại cho đệ nè. Cậu nhóc lập tức nhét cái bình ngọc vào sâu trong ngực, đệ tỷ muốn lấy lại bình linh dịch sao? Ninh Thư nói, đưa không có, nhưng đệ phải dẫn tỷ đi tham quan chợ giao dịch nha. Được. Cậu nhóc liền vui vẻ ra mặt, đi phía trước dẫn đường cho Ninh Thư. Ninh Thư được cậu nhóc nói về tình huống trong thành, chỗ nào có nhiều kẻ trộm, chỗ nào có tửu lâu có đồ ăn ngon. Trong ngọc giản có nói về một ít gia tộc trong thành, một ít thế lực, còn tình huống về các tên trộm vặt, móc túi thì không có. Ở đây không phải ai cũng có lực lượng cường đại cả, không phải người tu chân nào cũng có linh căn khi vừa sinh ra. Ninh Thư tại chợ giao dịch đổi một bình linh dịch, nhận được 5 hồn thạch nhìn hơi giống ngọc thạch, nhưng bên trong có nhiều hạt lốm đốm, đoán chừng không phải là hồn thạch thuần túy. Ninh Thư cảm ứng hồn thạch, cảm thấy trong đó phun trào lực linh hồn, hơn nữa trong lòng cô trào lên cảm giác khát khao đối với hồn thạch. Ninh Thư cố nhịn cảm xúc trong lòng xuống, hồn thạch này không tinh khiết, không nên vội hấp thu. Một chút hấp dẫn này, cô có thể nhịn được. Sau khi nhận được hồn thạch, Ninh Thư định rời đi, không biết khi cô mang đặc sản hồn thạch này ra ngoài, có thể kiếm được chút tiền nào không. Ninh Thư thu lại hồn thạch, cậu nhóc nói với cô, đệ tỷ còn có cái gì muốn biết nữa không, để có thể cho tìm cho tỷ. Cậu nhóc thấy Ninh Thư lấy ra một bình linh dịch ra bán, đoán chừng trong túi còn có nhiều linh dịch. Hiện tại Ninh Thư có chuyện quan trọng hơn, cô lắc đầu rời đi. Đến một nơi vắng người, cô mở lỗ đen ra, đi vào trong liền biến mất, Ninh Thư về tới không gian hệ thống, sau đó chuẩn bị đi tới Thủy Thành tìm Tư Thiên. Không biết Tư Thiên có thể nghĩ biện pháp đem lực linh hồn trên trong hồn thạch chiết xuất ra hay không? Đến phòng đấu giá, Ninh Thư trực tiếp nói, được ông chủ đâu? Tư Thiên nghe Ninh Thư đến, mí mắt giật một cái, nghĩ đến trước đó cô đòi trả hàng, Tư Thiên bất đắc dĩ đi đến phòng bao gặp Ninh Thư. Ninh Thư thấy Tư Thiên đến, đặt chén trà xuống nói, để tôi có việc tìm anh. Tư Thiên chắp tay một cái, đi thành chủ, Tư Thiên nguyện ý thu về hư vô pháp tắc thạch. Nhưng chỉ có thể thu nửa giá. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư nói, lần này tôi tìm anh là có chuyện khác. nói xong đem mấy khối hồn thạch để lên bàn, để anh xem một chút. Tư Thiên cầm lấy hồn thạch trên bàn, nhìn kỹ một chút, lại cảm ứng một phen, đời trong ngày lại có lực linh hồn, thậm chí còn có căn nguyên linh hồn. Ninh Thư gật đầu, Tư Thiên cảm thấy kinh ngạc vô cùng, sau đó lại hơi thất vọng, đời trong này tựa hồ còn tạp chất, không phải tinh khiết. Hừ, nếu như là tinh khiết, tôi cần tìm đến anh chắc. Ninh Thư nói, để có biện pháp nào có thể tinh lọc tạp chất bên trong đi không? Cái này hơi khó, tôi đoán không có biện pháp nào. Tư Thiên đặt hồn thạch lên bàn, lắc đầu nói. Cái này để ở đây đi, mọi người cùng nhau hợp tác lại nghiên cứu, kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra biện pháp, nếu như trong này là lực linh hồn tinh khiết, không phải là tiền vào như nước sao? Ninh Thư nói. Tư Thiên nói, y thành chủ nói đùa, Tư Thiên làm gì có tiền vào cuồn cuộn như thế, xem như có biện pháp, cũng không có nguồn cung cấp, làm sao đạt tới cảnh giới tiền vào như nước được. Ninh Thư hít mắt uống trà, không nói lời nào, Tư Thiên nói tiếp, được không biết thứ này có nguồn cung cấp dồi dào hay không, nhưng phí khai thác cũng sẽ tốn khá nhiều. Dù tinh khiết hơn một chút thì lực linh hồn cũng không nhiều, coi như thu hoạch với chi phí tinh lọc rồi bán ra cũng ngang nhau, có giá trị hơn chính là căn nguyên linh hồn. Nguồn cung cấp, các mỏ hồn thạch trong núi Cửu Cung đều bị người của đại gia tộc chiếm lấy, nếu như cô có thể tìm được nguồn mỏ khoáng thạch vô chủ thì liền có nguồn cung cấp dồi dào. Ninh Thư lắc đầu. Tư Thiên nói, đề mặc dù không biết thành chủ từ đâu thu được vật này, nhưng tốt nhất không nên trực tiếp hấp thu. Ninh Thư ừ một tiếng, để lại một khối cho Tư Thiên, mấy khối khác cô giữ lại. Tự hồ Tư Thiên không quá hứng thú với cuộc làm ăn này, nhưng lại lân là dò hỏi nơi xuất hiện thứ này nữa. Đối với lãnh địa của mình, Ninh Thư có ý thức bảo vệ khá mạnh mẽ, cô không muốn cho người khác tiến vào thế giới luân hồi của mình. Coi như cô thật sự tìm được mỏ hồn thạch, cô cũng muốn tìm người bên trong núi Cửu Cung mà khai thác. Ninh Thư thu mấy viên hồn thạch lại rồi rời đi, Tư Thiên chắp tay một cái, đi cung tiễn thành chủ. Mỗi lần Ninh Thư nhìn thấy Tư Thiên làm thao tác của người cổ đại, cô có chút không quen lắm, nhưng thói quen mỗi người mỗi khác, cô cũng không nói gì thêm. Ra khỏi phòng đấu giá, Ninh Thư đi đến phòng cố vấn của người kia, đi tới đi lui vẫn phải tới nơi này, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ninh Thư đi vào phòng cố vấn, dù sao chỉ đây giờ là người có tiền, Ninh Thư ngồi trên ghế, người đàn ông tóc bạc tay cầm quyển sách, từ trong phòng đi ra. Ngồi xuống hỏi, Lệ muốn tư vấn cái gì? Ninh Thư đem hồn thạch để trên bàn, đẩy tới trước mặt người đàn ông tóc bạc, có biện pháp gì chiết xuất vật này hay không? Người đàn ông tóc bạc cầm lên xem xét một chút, Lệ muốn chiết xuất sao? Chiết xuất cái này chắc chắn có biện pháp, lực linh hồn người làm nhiệm vụ các cô hấp thu đều đã được chiết xuất ra. Ninh Thư hỏi, vì vậy làm như thế nào? Hệ thống chủ bên kia có thiết bị đặc biệt để chiết xuất ra linh hồn tinh khiết. Người đàn ông tóc bạc nói, nhưng loại đồ vật như thế, cô không thể xử lý được. Cái này cô thu được ở đâu, có thể bán cho chủ hệ thống thương thành có thể mua về. Người đàn ông tóc bạc nói. Ninh Thư há hốc miệng. Nói cách khác căn bản là cô không thể kinh doanh cái đồ vật này sao? Bán cho hệ thống nhiều nhất chính là chỉ nhận được một ít công đức hoặc lực tín ngưỡng, cái này cô không thiếu, cô thiếu chính là lực linh hồn. Cảm giác mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, lực linh hồn cũng không nhiều lắm, nếu như cô có thể thu được một ít lực linh hồn bên ngoài, cái này có phải tốt hơn hay không? Ninh Thư hỏi, ngoại trừ bán cho hệ thống chủ, còn có phương pháp khác không? Có nha, nếu như cô có năng lực loại bỏ tạp chất bên trong. Giống như nước đang dùng, nếu cô có thể tạo ra phương pháp tinh lọc nước bẩn thành nước máy thì sao? Không thể. Ninh Thư trầm mặc. Cô bây giờ còn chưa có trâu bò tới mức có thể loại bỏ tạp chất, có thể bảo trì thân thể không bị tẩu hỏa nhập ma là tốt lắm rồi, nếu như có thể loại bỏ tạp chất, thì cô đã không đi tới nơi này. Nếu như cô có cái này nhiều, có thể bán cho chủ hệ thống, hoặc nếu không muốn bán, đến lúc đó tinh lọc được lực linh hồn tinh khiết, có thể chia cho cô một ít. Người đàn ông tóc bạc nói, vậy cái phương án này làm cô hơi động tâm, cô cung cấp nguyên vật liệu, chủ hệ thống phụ trách tinh lọc, sau đó dựa thao phần trăm mà chia ra. Cô làm mọi chuyện cũng là vì lực linh hồn mà thôi. Nhưng cô không liên hệ với chủ hệ thống được, chỉ xem là trao đổi với hệ thống thương thành, Ninh Thư cảm thấy mình sẽ bị hố. Hố khắp nơi, hố đầy trời. Nhưng lực linh hồn chưa qua chiết xuất, cô không dám hấp thu. Hiểu được kha khá. Ninh Thư dự định mang hồn thạch rời đi, tại phòng cố vấn tình tiền theo thời gian. Người đàn ông tóc bạc nói, từ một khối hồn thạch làm phí tư vấn, ngoài định mức lại thu 100 công đức. Ha ha, 100 công đức, là tiền trước kia cô thu thuế của anh ta sao, hiện tại muốn thu lại, thu tiền còn chưa tính, còn muốn thu luôn một khối hồn thạch của cô, anh đang nằm mơ à? Trước đó cô lấy tiền trong tay anh ta, giờ anh ta đòi về, cũng tại cô dài chân mà đi đến đây. Quá đáng sợ, cô thật sự ngu hết chỗ nói. Hồn thạch không phải là phí tư vấn. Ninh Thư đoạt lại hồn thạch. Người đàn ông tóc bạc nói, để tôi cầm hồn thạch của cô đi tới hệ thống chủ thí nghiệm xem thử có chiết xuất được hay không, nếu như tôi muốn đồ của cô, vậy thì phải lấy hết hồn thạch của cô làm phí tư vấn. Lúc người đàn ông tóc bạc nói loại lời này rất có cảm giác coi như tôi làm như thế thì cô có thể làm gì được tôi, nghe thật phách lối quen thuộc. Ninh Thư thả một khối hồn thạch trên bàn nói, để tôi nghi ngờ liệu vấn đề của tôi có đáng giá 100 điểm công đức hay không? Không phải là anh ta muốn đem tiền thuế nộp lúc trước thu về chứ, không nhiều không ít, vừa đúng 100 điểm. Chắc chắn anh ta cố ý. Nếu cô lãng phí thời gian ở đây, không chỉ là 100 điểm công đức đâu. Người đàn ông tóc bạc nói. Ninh Thư chuyển 100 điểm công đức liền đi, tiện thể củng cố kết giới thủy thành lại một chút, miễn cho sau này xảy ra vấn đề gì lại trở tay không kịp. Sau đó cô trở về không gian hệ thống, cô nhìn 2333 hỏi, kể tôi làm cách nào mới có thể liên hệ được hệ thống chủ? Nếu như có thể chiết xuất được, hệ thống chủ sẽ chủ động liên hệ với cô. Việc cô cần cân nhắc bây giờ là làm thế nào để có nhiều hồn thạch hơn. 2333 nói. Vậy là phải tiếp tục tiến vào núi Cửu Cung sao? Hồn thạch, loại chuyện này không thể vội vàng được. Hiện tại quan trọng nhất chính là tạo thành được thế giới của mình. Vẫn là nên đi làm nhiệm vụ, cũng không biết có thể tìm được khoáng mạch không nữa. Khoáng mạch, một đám đông cào bừa đào xới. Hay, vẫn là nên đi làm nhiệm vụ. Nói không chừng cô có thể tìm được căn nguyên thế giới. Ninh Thư nói với 2333, để chúng ta vẫn nên đi làm nhiệm vụ trước. Việc tìm khoáng mạch gác lại sau. Dù sao, thời gian của cô cũng còn nhiều. Được. Ninh Thư hơi vàng đầu một chút, linh hồn nhập vào một thân thể. Thế nhưng Ninh Thư có cảm giác là lạ, cô không thể mở to mắt được, thân thể cũng không thể động đậy được. Bên tai nghe được tiếng một số người ngâm sướng. Thiên diện đào hoa thắng bách hoa, cô vinh xuân vãn trú niên hoa, nhược giáo tị thử tần nhân kiến, tri hướng hà nguyên cựu lữ khoa. Xung quanh vang lên tiếng khích lệ, lệ Lý Huynh, câu thơ này không tệ. Lý Huynh đại tài. Ninh Thư triệt để dung nhập vào bên trong, cô không thể nào mở mắt, chỉ đành dùng lực tinh thần xem xét, hình như là cô biến thành một cái cây, đầu cành còn có mấy nụ hoa, điểm xuyến vài bông hoa kiều diễm. Ninh Thư há hốc miệng. Cho nên, hiện tại cô biến thành một gốc cây đào, không biết có thể kết ra được quả đào hay không. Cách đó không xa, trong một cái đình nghỉ mát có một đám thư sinh đang ngồi ngâm thơ về hoa đào, từng người phong lưu tao nhã. Ninh Thư cũng không hề để ý đến đám người tri thức này, mà cô đang đánh giá nơi mình đang ở, có vẻ đây là một tòa miếu, còn có một ít tăng nhân. Ninh Thư luôn cảm thấy nơi này khá quen thuộc, cảm giác mình đã tới nơi này, hơn nữa mảnh rừng hoa đào này cô nhìn rất quen mắt. Nhất định là cô đã tới nơi này, khẳng định. Lúc bình thường, không phải chuyện quan trọng thì cô sẽ ném ra sau đầu rồi quên đi, miễn cho nó chiếm dụng trong trí óc của mình, nhưng ngôi miếu này cô có chút ấn tượng. Một đám thư sinh ngồi ngâm thơ đối ẩm, thơ đều nói về hoa đào, nhìn những thư sinh mặc trên người quần áo thật dày, có lẽ đang là thời điểm rét tháng 3, hoa đào ở trong chùa miếu nở hoa. Điều đáng nói chính là tòa chùa miếu này cao hơn mực nước biển tương đối nhiều, hoa đào đã nở thu hút các thư sinh, văn nhân tới. Những thư sinh này ngâm thơ xong, bắt đầu đi tới hái hoa đào, bẻ cành. Một số thư sinh khác còn nói là ngắt nhánh hoa đào về cắm vào trong bình hoa. Còn có thư sinh đi đến trước mặt Ninh Thư, vươn tay muốn hái hoa, bỗng có giọng nói vang lên, "Y Hứa Huynh, đây chính là cây hoa đào lớn nhất trong vườn hoa, có lẽ là đã có linh tính, Huynh không nên tổn thương nó." "Lý Huynh, ta thấy cây hoa đào này là cây lớn nhất trong rừng đào, nghe nói nó có linh tính nên muốn hái một cành đem về trang trí ở thư phòng, nói không chừng khi có cành đào này, thi từ cấu tứ của ta có thể tuôn ra như suối." Cái người tên Hứa Huynh cười ha ha nói, "Lệ Lý Huynh, ta một chùm huynh một chùm nhé." Ninh Thư trợn trắng mắt, linh cảm chuyện này có quan hệ với cô. Ninh Thư phải chấp nhận sự thật, cô trở thành một cây đào. "Ta, thôi quên đi." Lý Huynh lắc đầu nói, xoay người rời đi. Đợi đến khi Lý Huynh đi, cái người tên Hứa Huynh hừ một tiếng, "Y hừ, đồ nghèo kiết xác, nghèo mà còn bày đặt, chỉ là tên mua danh chuộc tiếng, có bản lĩnh thì đừng có hai hoa trong vườn." Có linh tính, tất cả các gốc hoa đào trong vườn đều được tắm rửa trong Phật quang, đều có linh tính. Tên thư sinh này nói nhỏ trong miệng, hiển nhiên vô cùng kinh thường cái người tên Lý Huynh kia, vẻ khinh bỉ hiện rõ trên mặt. Những lời này đều bị Ninh Thư nghe được, trong lòng sinh ra một cảm giác phiền chán, tựa hồ như sinh ra hảo cảm với cái người tên Lý huynh kia. Ninh Thư đè lại tâm tình trong lòng, đối mặt với việc sắp bị bẻ cành, Ninh Thư dự định ném lực tinh thần ra đối phó. A Di Đà Phật, mời thí chủ hạ thủ lưu tình, vạn vật có linh, cây đào này vẫn luôn sinh trưởng ở Ô Hữu Tự, vốn là nơi Phật môn thanh tịnh, mời các thí chủ đối với các nhánh hoa đào này hạ thủ lưu tình. Một hòa thượng râu trắng đi tới, nét mặt bình tĩnh, tựa hồ có một cảm giác Phật tổ xuất thế. Đám người không dám chậm trễ, vội vàng chắp hai tay lại, đáp lễ, "Lì Tuệ Cực đại sư." Tuệ Cực trầm mặt. Ninh Thư kinh ngạc nhìn Tuệ Cực đại sư, người này không phải là Tuệ Cực tiểu hòa thượng chứ? Lúc trước là một đầu củ cải, hiện tại biến thành một ông già rồi. Thảo nào cô cảm thấy thật quen mắt, thế giới này không phải là thế giới cô làm yêu nữ ma giáo sao, cô đã gặp tiểu hòa thượng này rồi nha. Lúc trước cô mẹ nó còn nói đùa nữa. Hình ảnh kia lại phun trào trong đầu cô. Lúc đó, Ninh Thư nói với tiểu hòa thượng, từ những hoa đào này mỗi ngày lắng nghe phản âm, nói không chừng sẽ sinh ra Phật tính, trong chùa của mấy người không chừng sẽ sinh ra một hoa đào yêu nha. Như vậy rất tốt, vạn vật đều có linh, nếu hoa đào thật sự bởi vì nghe phản âm mà sinh ra linh trí, cũng là hữu duyên với Phật. Lúc đó tiểu hòa thượng Tuệ Cực đã nói như vậy. Ninh Thư chống cằm, nhìn thoáng qua tiểu hòa thượng, lại đưa mắt nhìn hoa đào, trong đầu bổ não ra một câu chuyện xưa về tình yêu tuyệt mỹ của hoa đào yêu và hòa thượng. Thế nhưng có thể sinh ra hoa đào yêu hay không cũng chưa chắc nha. Hiện tại cô trở thành hoa đào yêu, thế nhưng Tuệ Cực tiểu hòa thượng đã biến thành Tuệ Cực lão hòa thượng, chuyện tình tuyệt mỹ của hòa thượng và hoa đào yêu. Ninh Thư nghĩ nghĩ rồi biến sắc. Cho nên thật sự sinh ra hoa đào yêu, nếu không thì cũng không tới phiên cô đến nghịch tập. Nhìn thấy cố nhân, trong lòng Ninh Thư vẫn có chút kích động, mỗi lần làm nhiệm vụ đều gặp người xa lạ, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, còn nếu là bối cảnh và nhân vật quen thuộc, rất có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ nha. Lão đầu tử nha, cô còn chưa thấy được dáng vẻ lúc trẻ của Tuệ Cực, thế nhưng Tuệ Cực lúc già cũng đầy vẻ trang nghiêm, đoán chừng lúc trẻ cũng là một thầy tu phong hoa tuyệt đại nha. Xem ra không phải là chuyện xưa tuyệt mỹ của hòa thượng và hoa đào yêu, hòa thượng này Phật tâm kiên cố, tình yêu thê mỹ chắc không thể dính dáng gì với vị hòa thượng này được. Hiện tại, hoa đào yêu còn chưa thành hình, mà Tuệ Cực đã già như vậy, tuổi tác chênh lệch quá lớn. Phương trưởng của ngôi chùa đã lên tiếng, những thư sinh này không dám mặc dày mày dạn hái hoa đào nữa, Tuệ Cực đại sư là cao tăng đắc đạo, ngay cả hoàng đế và vương gia đều vô cùng kính trọng. Các thư sinh nhao nhao khen hoa đào đẹp này kia kia nọ.